Cô ta tiến lên, bắt lấy cánh tay của Lục Trình Thiên. Trình Thiên, tình nghĩa nhiều năm như vậy của chúng ta, chẳng lẽ trong lòng anh không có một chút nào dành cho em hay sao? Lục Trình Thiên hất tay ra. Dẫn đi đi. Cả mặt Vũ Thư đều đen, vẫn là không có cơ hội để phản kháng, đã bị chú Hạ phất tay, kêu hai người phụ nữ trung niên dẫn đi. Cả gương mặt của Lục Trình Thiên cũng đen kịt lại, bước ra bên ngoài. Chú Hạ, ai dẫn cô ta đến đây vậy? Lục Trình Thiên lạnh giọng hỏi. Chú Hạ đang ở một bên, thân thể thẳng tắp, do dự một chút mới mở miệng nói. Đi theo cậu dần tới đây. Trong khoảng thời gian này, cô Vũ vẫn luôn tìm tin tức của cậu. Không biết ai đánh tiếng với cô ấy mà cô ấy lại tìm được cậu dân. Cho nên... Sắc mặt của Lục Trình Thiên đã không thể nhịn được nữa. Người đâu rồi? Đến phòng ăn rồi. Bước chân của Lục Trình Thiên nhanh thêm mấy phần. Trong phòng ăn, Lục Trình Dân cầm trong tay một cái đùi gà, cười đùa tí tởn pha trò với Du Du. Biểu cảm trên mặt cũng không có bất kỳ sự khác lạ nào. Lúc Lục Trình Thiên mang theo gương mặt đen đi vào, Lục Trình Dân nhìn thấy bị dọa đến run lên. Lập tức đứng thẳng người dậy, giơ đùi gà lên mà nói. Anh cả, em không cố ý đâu. Người phụ nữ kia thật sự quá đáng ghét. Nếu như nói em không dẫn cô ta theo đến gặp anh, cô ta sẽ lập tức tự tử ở trước cửa nhà chúng ta. Người bình thường chết thì cũng chết thôi. Nhưng mà cô ta luôn miệng nói mang thai con của anh. Em sợ nếu để cô ta chết thì liên lụy đến máu mủ của nhà chúng ta. Lục Trình Thiên biến sắc, theo bản năng nhìn về phía Đan Diễn Vi và Du Du. Quả nhiên vẻ mặt của Đan Diễn Vi đã không thể dùng từ khó coi để hình dung được nữa rồi. Mà Du Du cũng yên lặng buông xuống thìa ở trong tay. Một đôi mắt thật to, đen nhánh, lộ ra sự khó hiểu, mang theo gợn sóng trong suốt nhìn về phía Lục Trình Thiên. Mẹ Lục nhíu mày đi lên phía trước, vỗ Lục Trình Dân. Nói hưu nói vượn cái gì vậy hả? Nếu như người phụ nữ nào cũng mang con đến đây, nói là con của Trình Thiên mà chúng ta tưởng thật, vậy đoán chừng trẻ con nhà của chúng ta đã xếp hàng đến chân núi rồi đó. Lục Trình Dân đằng hắng một cái, dường như bị đánh quá nặng, không ngừng kêu ai oán. Cho nên con dẫn lên đây cho anh cả nhìn mà. Nếu là giả thì chúng ta cho cô ta biết điều, để lần sau cô ta không dám làm cái loại chuyện gạt người hãm hại người nữa. Nếu như là thật cũng có thể... Làm sao có thể là thật được chứ? Anh cả của con là người như thế nào chứ? Mẹ Lục trừng mắt, lần này ra tay cũng không lưu tình một chút nào, hùng hăng đánh một bàn tay lên lưng của cậu ta. Lục Trình Dân la lối ỏm tỏi mở miệng. Bác cả, nói thế nào thì chính là thế đó. Sao anh cả có thể là người như vậy được chứ? Con sai rồi, con sai rồi. Con sẽ dẫn người phụ nữ kia đi. Sắc mặt của mẹ Lục hơi hòa hoãn lại, quay đầu nhìn về phía Đan Diễn Vi. Thằng nhóc này, làm việc không đáng tin cậy đâu. Có lẽ là suy nghĩ ngu ngốc. Con đừng có để ở trong lòng. Trình Thiên, con không tranh thủ thời gian mà giải thích với Vivi đi. Mẹ Lục trừng mắt liếc nhìn Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên nhíu mày, khóe miệng mấp máy muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy không có gì để giải thích. Làm kiểm tra và xét nghiệm nhanh nhất cũng chỉ trong một thời gian một ngày. Đến lúc đó, đương nhiên sẽ trả lại sự trong sạch cho anh. Thế là anh chỉ nói, em tin anh không? Đàn Diễn Vi cười cười không nhìn anh, ngược lại nhìn về phía Lục Trình Dân. Người phụ nữ kia tên là gì? Lục Trình Thiên sầm mặt lại. Dường như Lục Trình Dân đã phát giác được có điểm là lạ. Vẻ mặt cũng hơi nghiêm túc một chút. Chị dâu, chị đừng hiểu lầm. Có lẽ cái cô gái họ Vũ kia chính là kẻ lừa đảo. Rồi em đây không phải là không có chuyện, cho nên muốn kiếm chuyện một chút hay sao? Anh cả yêu chị như vậy, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì làm sai với chị đâu. Chị yên tâm đi. Cô ta họ Vũ sao? Đàn Diễn Vi đánh gãy lời của cậu ta. Lục Trình Dân mang theo vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía cô. Đôi mắt nhỏ lặng lẽ nheo lại một chút, liếc về phía Lục Trình Thiên, quay lại đầu lắp bắp nói. Hình như là họ Vũ. Vũ Thư cái gì đó. Lục Trình Thiên đau đầu nâng trán. Đàn Diễn Vi, không nên suy nghĩ bậy bạ, rất nhanh thôi, anh sẽ cho em một câu trả lời chính xác. Đàn Diễn Vi nhẹ giọng, lạnh lùng à lên một tiếng. Trong phòng yên tĩnh không thôi, âm thanh hít thở không rõ ràng vang lên giống như có mấy người đang đi dạo trong một cánh đồng vô cùng lớn. Rốt cuộc, Lục Trình Thiên cũng mất kiên nhẫn. Đàn Diễn Vi, em không tin anh. Lục Trình Thiên híp mắt, Đàn Diễn Vi cụp mắt xuống, giọng nói nhẹ giống như tiêu tán. Anh cảm thấy em nên tin tưởng anh sao? Sau khi cầu hôn với cô, lại đứng ở cửa ôm ấp với Vũ Thư, cũng chỉ có một Người là anh mà thôi. Người ôm nhau trong hoa viên của khách sạn cũng là anh. Người bỏ mặc cô ta sống chết trước mắt cũng là anh. Chuyện này khiến cô phải tin tưởng anh như thế nào đây? Cái này... Mẹ, con có chút không thoải mái. Con về nghỉ trước đây. Mọi người cứ từ từ ăn đi. Đàn diễn Vi giật giật khóe môi đứng dậy. Dù dù cũng nhảy xuống từ trên ghế, lôi kéo vạt áo của đàn diễn Vi. Mẹ, con đi cùng với mẹ. Đàn diễn Vi nghiêng đầu, trong đôi mắt thuần khiết của đứa nhỏ cũng mang theo sự lo lắng của nó. Trong lòng đàn diễn Vi lập tức gợn sóng từng trận. Hít vào một hơi thật dài, nội tâm của cô tự diễu mà cười cười. Cô đã lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn cần đứa nhỏ tuổi của mình để lo lắng. Thật sự sống quá thất bại. Đến lúc cần quyết đoán mà lại không quyết đoán sẽ làm mọi chuyện loạn hơn. Cô cũng nên ra quyết định rồi. Đi thôi. Lục Trình Thiên nhếch môi, trợ mắt nhìn Đan Diễn Vi và Du Du đi khỏi, cũng không có dự định đuổi theo. Mẹ Lục thấy bọn họ đi rồi, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lục Trình Thiên, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao, sao cái cô Vũ Thư kia lại ở đây? Lục Trình Thiên vuốt vuốt mi tâm. Con sẽ xử lý, mẹ không cần phải lo lắng. Con... Lấy thái độ này của con thì nên độc thân cả một đời đi. Mẹ Lục vô cùng tức giận, cũng lười phải quản anh, quay người vội vã đi theo Đan Diễn Vi. Lục Trình Dân sờ lên cánh mũi, cẩn thận từng tí. Anh cả, thật sự xin lỗi. Em cũng chỉ muốn dẫn cô ta đến đây để tham gia náo nhiệt mà thôi. Chọc ông cụ một chút, không ngờ anh thật sự cùng với cô ta... Có thật không? Ánh mắt Lục Trình Thiên đen nhánh nhìn chằm chằm vào cậu ta, trên mặt đều răng kín một tầng sương mù, có thể người khác nhìn không rõ lắm biểu cảm của anh. Trong lòng Lục Trình Dân chợt bụp một tiếng. Tốt nhất, đó chỉ là trò chơi đáng chết của cậu. Trầm giọng nói một câu, Lục Trình Thiên đi lướt qua cậu ta. Lục Trình Dân đứng yên một chỗ cả nửa ngày mới đưa tay gãi đầu một cái. Vũ Thư đã làm kiểm tra, đúng là đã mang thai, chưa đến 2 tháng. Theo lý thuyết mà nói, thời gian này không thể giám định máu mủ được. Nhưng nhóm người của ông cụ đương nhiên có cách kiểm tra. Chỉ là không thể lập tức đưa ra kết quả, ít nhất cũng phải còn 2 ngày. Lục Trình Thiên cũng kiên nhẫn đợi, cũng cho người làm ở trong nhà canh chừng Vũ Thư cẩn thận. Đồng thời, hành động của Vũ Thư sau khi bước vào thủ đô cũng bắt đầu tra ra cho rõ. Anh luôn cảm thấy Vũ Thư đến đây có chút không đúng. Một lời nói dối lúc nào cũng có thể bị vạch trần. Chắc chắn sẽ không có bất kỳ kết quả gì tốt. Nhưng cô ta vẫn luôn luôn cố chấp muốn làm như thế. Vậy thì cô ta có mục đích gì chứ? Chẳng lẽ là muốn gây chuyện với... Nghĩ đến Đan Diễn Vi, Lục Trình Thiên lại trở nên đau đầu. Dường như là cô chắc chắn quan hệ của anh và Vũ Thư. Ban đêm liền nhờ người giúp việc truyền lời nói là sức khỏe không thoải mái. Kêu anh đừng đến vườn Thanh Tùng quấy rầy cô. Thế là anh cũng chỉ có thể đến một căn phòng trống khác để ở. Mà Đan Diễn Vi cả đêm không ngủ, nằm ở trên giường suy nghĩ suốt cả đêm. Buổi sáng toàn thân mang theo hơi thở tinh thần sa sút. Cô Đan, ông cụ mời cô. Chú Hạ xuất quỷ nhập thần nói với Đan Diễn Vi vừa mở mắt mới rửa mặt xong. Đan Diễn Vi sững sờ. Tới rồi, cô biết sớm muộn gì thì cũng có ngày hôm nay. Nhưng trước đó cô vẫn cảm thấy ít nhất phải chờ đến lúc đứa bé này sinh ra đời. Nhưng bây giờ đoán chừng Vũ Thư đến đây đã khiến ông cụ có một suy nghĩ khác. Dù sao sự tồn tại của cháu trai này nếu như độc nhất vô nhị thì đương nhiên nhận được 10 phần yêu thương. Nhưng nếu như có người tiếp theo vậy cũng không đáng giá nữa. Đan Diễn Vi nghĩ đến những lời mà ông cụ có thể nói, lặng lẽ nghĩ cách để đối phó. Trong thư phòng của ông cụ rất sạch sẽ, mang theo mùi vị xưa cũ, bình thường cũng không cho những người khác vào đây. Cũng là lần thứ nhất mà Đan Diễn Vi bước vào, ngồi ở phía sau bàn làm việc, ông đeo kính cũng đã mất đi mấy phần hung dữ. Ngược lại, có bộ dáng từ ái giống như mấy ông lão bình thường. Ông Lục, Đan Diễn Vi tiến lên phía trước một bước, ông cụ Lục khoát khoát tay ra hiệu cho cô ngồi xuống, sau đó ông ấy đi thẳng vào vấn đề. Cô Đan, đối với chuyện ngày hôm qua, cô cảm thấy thế nào? Đan Diễn Vi khẽ híp mắt nhìn chằm chằm vào ông cụ. Ông cảm thấy thế nào? Ông cụ nhìn cô thêm một chút, trầm giọng nói. Đứa bé mà Vũ Thư đang mang có thể là con cháu của nhà họ Lục chúng tôi. Như vậy thì thái độ của ông đã rõ ràng rồi. Giống như việc bởi vì cô mang thai mà để cô vào nhà chính ở. Mà bây giờ Vũ Thư cũng có cái quyền này. Chuyện này đúng là Trình Thiên sai.